đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619, gió Tây vô lại quá giang đến. Trải qua thiên sơn vạn thủy bao lâu lần? Hai càng cầu đặt mua. Trên đời này rất nhiều thất diệp cao thủ đều rất rõ ràng một cái cơ bản đạo lý. Bát diệp, liền là một tòa thái sơn. Nhu lợi người cũng tốt, lâu làn người cũng được. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này cao 10 trượng pháp thân thời điểm, đã triệt để tuyệt chặn đánh giết Ngô Thượng Nhung ý niệm. Cái này, không có khả năng làm được. Cho dù là bát diệp đích thân tới, nhìn thấy Ngô Thượng Nhung, cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuồn phần. Huống chi, hắn nhóm cũng không có bát diệp. Kết cục có thể nghĩ, tất cả đều là đơn phương nghiền ép. Kiếm cương chỗ đến, chảm đoạn không giống như là nhân mạng, càng giống là cỏ rác. Thiếu niên Vu Chính Hải nhìn đến ngốc, không có ai biết, hắn khát vọng đối với lực lượng. Hắn có mơ tưởng biến thành đồng dạng cường giả, thành như Ngô Thượng Nhung dặn dò như thế. Hắn không có dũng khí động, ngoan ngoãn ngốc tại chỗ, nhìn xem một cái nhu lợi người đổ xuống, cùng với nhất đạo đạo kiếm cương bốn phía lượn vòng. Một lát đi qua, Ngô Thượng Nhung thân ảnh trở lại tại chỗ, như không có việc gì quét thiếu niên Vu Chính Hải một mắt. Tay trái vừa nhấc, trường sinh kiếm trở vào bao, bay đến trong lòng bàn tay. Chiến đấu kết thúc, phương viên trăm mét phạm vi bên trong thụ mộc hoa thảo, toàn bộ chảm đoạn, trận trận cảm giác mắt mang theo mùi máu tươi, ở không trung tràn ngập, kích thích hắn tân sinh khứu giác, sợ hãi. Ngô Thượng Nhung hỏi, Ngô Thượng Nhung đã sớm tập quán tất cả những thứ này, cho nên không có kia lớn phản ứng. Thiếu niên Vu Chính Hải lắc đầu, biểu thị không sợ, như thế ngoài dự liệu bên ngoài, có lẽ là gặp trắc trở nhiều, biết rõ lúc nào không nên sợ hãi, lúc nào nên sợ hãi. Ngươi kiếm thuật rất lợi hại, thiếu niên Vu Chính Hải nói ra, ta cũng là cảm thấy như vậy, ngươi đã là ta sư huynh. Có thể dạy ta kiếm thuật sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Thượng Nhung nhẹ nhẹ lay động đầu. Ngươi không thích hợp kiếm thuật. Vậy ta thích hợp cái gì? Ngươi thích hợp đao pháp, Ngô Thượng Nhung nói ra. Nghe vậy, thiếu niên Vu Chính Hải hai mắt tỏa sáng. Nói ra, làm sao ngươi biết ta thích đao? Đao, đặc biệt bá khí, dùng đao, mới có thể biểu hiện ra nam nhân lực lượng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Thượng Nhung chung quy kềm chế hắn tranh cãi bản năng. Hờ hững nhắm mắt lại, tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái. Thiếu niên Vu Chính Hải, lại tại một bên, thỉnh thoảng khoa tay múa chân. Hai tay cầm côn, vừa đi vừa về vung chảm. Ầm, một gậy đánh ở trên cọc gỗ. Không giống như là một thiếu niên nên có lực lượng. Ta nhất định có thể biến giống như ngươi cường. Thiếu niên Vu Chính Hải nói ra, chỉ hy vọng như thế, Vô Khải Trọng hóa thành người về sau, có thể không tu hành, hoặc là có ảnh hưởng gì, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại đề cập tu hành, nói còn quá sớm, nghỉ ngơi tốt về sau. Ngô Thượng Nhung mang theo thiếu niên Vu Chính Hải, tiếp tục hướng đông. Sau 5 ngày, Nhu Lợi đông bộ trong rừng trúc, dài thời gian đi đường, chung quy để thiếu niên Vu Chính Hải biến mỏi mệt không chịu nổi, thậm chí đi không được đường. Có thể kiên trì cái này lâu như vậy, đã là cực hạn của hắn. Hai người xuyên qua dài dằng dặc sa mạc khu vực, xuyên qua đường núi gập ghềnh, xuyên qua vân hải, rơi tại trong rừng trúc. Vu Chính Hải nói ngược lại ngã gục liền, đi không được, ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có đi xuống. Không có nghỉ ngơi bao lâu, Ngô Thượng Nhung liền nghe đến rừng trúc bầu trời bay lượn mà đến âm thanh. Hắn bình tĩnh đứng dậy, đơn trưởng một thu, dây leo bay tới, đem thiếu niên Vu Chính Hải cuốn lên, bay đến Ngô Thượng Nhung đại thủ bên trong. Ngô Thượng Nhung gọn gàng, một tay đem hắn nâng ở sau lưng, dây leo lượn quanh đi mấy vòng, hệ tại bên hông. Mặc dù như thế, hắn đứng được vẫn y như cũ thẳng tắp, sắc mặt ung dung không vội. Một bước hướng phía rừng trúc đi ra ngoài, đón lấy, liền rút ra trường sinh kiếm, ra sức hất lên, kiếm cương bay ra, chảm đoạn trúc tiết, mệnh bên trong rừng trúc phía trên tu hành người. Mỗi vung ra một kiếm, liền có một người rơi xuống. Hắn nhìn cũng không nhìn, mắt nhìn phía trước. Đúng lúc này, một bóng người dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, từ bên trên lao xuống xuống dưới. Đồng thời Lục Diệp Lang Vương pháp thân, cùng bóng người kia hợp hai làm một, phá vỡ liên miên rừng cây cùng rừng trúc. Sói hoang nhào tới, pháp thân lộ ra đáng sợ răng nanh. Đạo nhân ảnh kia hai tay cầm lợi nhận, trực bức Ngu Thượng Nhung mặt, tốc độ nhanh như thiểm điện. Ngu Thượng Nhung song trưởng nhất hợp, trường sinh kiếm đứng ở chính giữa, đột nhiên biến lớn, bành trướng kiếm cương, bao vây lấy trường sinh kiếm, như là áp cắt hạ, tốc độ đồng dạng nhanh như thiểm điện. Xẹt Lang Vương pháp thân bị cắt thành hai nửa, một nửa bên trái, một nửa bên phải, pháp thân ở bên trong ở giữa tu hành người, cũng là đồng dạng hạ trang, cũng không phải là Lục Diệp. Rút, cải biến sách lược, mau trốn, vù vù, những người còn lại ảnh, hướng phía phương Tây đào mệnh. Chiến đấu kết thúc, Ngu Thượng Nhung lưng cõng Vu Chính Hải, sắc mặt hờ hững, tiếp tục tiến lên, đi ra khỏi rừng cây, đạp không mà lên, hơi hơi nghiêng đầu, thiếu niên Vu Chính Hải, đã rơi vào trạng thái ngủ say. Gió Tây Vô Lại Quá Giang đến, trải qua thiên sơn vạn thủy bao lâu hồi. Lương Châu tường thành bên trên, Tư Vô Nhai mặt hướng Nhu Lợi Phương hướng, không biết rõ tại tự hỏi cái gì. Ngươi người, đến cùng được hay không? Giang Ái Kiếm nhảy tới, ngồi tại thành đầu, hắn nhóm vượt qua lạch trời, tại Đại Viêm Bắc Bộ hình thành phòng tuyến. Nếu là có Lâu Lan bố trí đại trận, rất khó đánh hạ, dùng người thì không nghi ngờ người thì không dùng người. Ta tin tưởng bọn họ. Tư Vô Nhai nói ra, đánh hạ, Giang Ái Kiếm lắc đầu, muốn công ngươi công, trước đó nói xong, ta chỉ trợ giúp phòng thủ tốt nhất, chính là công kích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm hai tay một đám, lắc lắc đầu nói, ta có thể hay không phản đối kế hoạch này, có thể vô hiệu, ai, thật chịu không được ngươi nhóm. Giang Ái Kiếm im lặng, nói cho cùng, ta cũng là Đại Viêm Tam Hoàng tử, há có thể trơ mắt nhìn dị tộc xâm lấn, khoanh tay đứng nhìn, nói đi, lúc nào, ta định toàn lực giúp đỡ, đêm nay, cái kia, ta có thể hay không thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Không được, thần đô, hoàng thành đại chính cung bên trong, nhiều ngày như vậy đi qua, Lục Châu Thiên Thư phi phàm lực lượng, sớm đã mấy lần bão hòa, tại trong lúc này. Hắn không ngừng thử nghiệm mở rộng thính lực thần thông cực hạn. Cũng cơ bản đem thính lực thần thông thuộc nằm lòng. Nắm giữ sử dụng, lại lần nữa mở ra hệ thống giao diện điểm công đức. 66.203 gia tăng bộ phận này điểm công đức. Cơ bản đến từ Ngu Thượng Nhung. Lục Châu nhìn xem điểm công đức. Lắc đầu, cũng không biết Vu Chính Hải tình huống như thế nào. Nhiệt đồ, phi cái thư, hội chết. Suy tư một lát, Lục Châu mở ra đạo cụ cột, mặc niệm nói, mua kim liên khai diệp, đinh, lần này tiêu hao 50.000 điểm công đức, thu hoạch được kim liên khai diệp một phần. Hắn nguyên bản nghĩ quả quyết sử dụng, vừa nghĩ tới tu vi đề thăng, đạo cụ tạp hội tăng giá, liền lại hoa 1 vạn điểm, mua một chương chí mệnh nhất kích, xem như sau cùng giữ gốc đòn sát thủ. Mua xong, Lục Châu mặc niệm nói, sử dụng kim liên khai diệp, tiếp tục, kim liên khai diệp hóa thành điểm điểm tinh quang, quanh quẩn toàn thân, cuối cùng hội tụ đến đan điền khí hải bên trong, mênh mông lực lượng, liền giống như là đại hải đồng dạng, bốc hơi lan lộn, mãnh liệt nguyên khí năng lượng, như là như thủy triều, tại đan điền khí hải bên trong bạo phát, sinh trưởng, đồng thời, nội tâm một mảnh thanh minh, não hải yên tĩnh. Đại chính cung bốn phía nhỏ xíu phong thanh, thu hết tai bên trong. Đại chính cung phía trên, mây tụ mây tan, nguyên khí tàn phá bừa bãi lên, cấp tốc hội tụ. Lúc này, chư thiên nguyên vịn chư hồng cộng, tại đại chính cung phụ cận, ngẩng đầu nhìn một cái. Mãnh liệt nguyên khí, lệnh hai người nhất kinh. Nhi tử, đại chính cung xảy ra chuyện. Chư thiên nguyên nhất kinh, đừng hoảng hốt. Chư Hồng Cộng kéo lại Chư Thiên Nguyên. nhẫn nhịn đau đớn, trịnh trọng nói, người mới đến, không hiểu trong này môn đạo, càng là loại tình huống này, càng phải điệu thấp bình tĩnh. Nhi tử, người quá non, có người tại khai diệp, có lẽ là ngươi một vị nào đó sư huynh hoặc là sư tỷ. Đi xem một chút, học tập một chút kinh nghiệm. Chư Thiên Nguyên nói ra, non chính là ngươi, tin tưởng ta, đừng tìm đường chết, có ngươi cái này cùng lão tử nói chuyện. Lão tử ngươi ăn muối, so ngươi đi đường còn nhiều. Chấm ngoặc kép, Chư Thiên Nguyên bày ra trưởng bối tư thái. Lời nói thành khẩn nói, chẳng phải là mở diệp, không có gì phải không? Cha ngươi cùng Cơ lão ma giao tình rất sâu, đừng nói là đồ đệ của hắn, liền xem như chính hắn khai diệp, ta cũng có thể nhìn. Chấm ngoặc kép, oanh, đại chính cung truyền đến một tiếng sét. Cút, PS, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Trước mắt cuối tuần, quy tạ, nhìn ta con mắt, có phải là đều là chân thành? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.